Tình yêu của tôi là gì? Chương 1 trường mới. Góc truyện audio.com. Tôi tên là Hà Vi, năm nay 15 tuổi và bắt đầu bước vào cấp 3. Ở chỗ tôi, mùa thu có hoa anh đào rơi nhìn thật lãng mạn làm lòng tôi xao xuyến, nhìn cánh hoa rơi làm tôi thật muốn có người yêu. Tôi đậu vào một trường cấp 3 danh giá, ở đây hàng tháng nhà trường cấp 10.000 yên, đối với học sinh bình thường thì nó khá là lớn, nhưng đối với tôi một tiểu thư nhà giàu thì cũng không đáng quan tâm lắm. Tôi giàu mà chuyện đó nói sau. Tôi giới thiệu một chút về ngôi trường mà tôi đậu. Ngôi trường này có tên là Thánh viện FA, cái tên nghe rất oai nhưng tôi chả hiểu nghĩa của ít hỏi các anh chị năm 2. Ba thì họ khai giảng sẽ biết và cười làm tôi rất tò mò. Tiểu thư dậy mau, người làm gọi, á, ngày đầu đi học mà muộn rồi, hôm nay khai giảng mà. Hà Vi nói, bình luận, con gái mà ngủ như lợn. Người làm của tôi tên là Linh Lân, gia đình cô phục vụ cho chúng tôi từ thời tổ tiên, năm nay cô cũng 15 tuổi, học chung trường với tôi và chuyên chăm sóc phục vụ cho tôi. Linh Lân, tiểu thư có xe rồi đi học nào? Hà Vi, Tùng, Linh Lân, nhanh lên tiểu thư về ghế ngồi của lớp mình đi, tôi về lớp tôi đây. Hà Vi, chờ tôi. Hự, đừng, hết chương 1 cách chương.